Kiếm tốt quá hà. Chương 860, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chân Nhân rất hài lòng. Không quản gia hỏa này thật hay giả. Có thái độ này tựu không sai đi nơi nào. Tiêu Dao Du mấy chục vạn năm lịch sử. Lịch sử tiến trình ở bên trong lấy được cùng mất đi tiểu lục vô số. Còn có thể thật kém một cái tung bay ở bên ngoài giao ảnh lục. Cái này điểm thứ ba nha. Liền là liên quan tới giao ảnh cùng Tiêu Dao trong đó quan hệ. Ở bề ngoài, giao ảnh là độc lập. Có chính mình quyết định lục địa vận mệnh tư cách. Ta Tiêu Dao cũng sẽ không ngông cuồng nhúng tay. Nhưng nếu như dính đến Chu Tiên Thượng Giới đại nghị sự. Chúng ta vẫn là hy vọng giao ảnh có thể cùng Tiêu Dao bảo trì nhất trí. Tại tương lai tuế nguyệt bên trong. Tại Nguyên Anh cùng chân quân phương diện. Tiêu Dao sẽ vì giao ảnh ngăn lại Minh Thương ám tiễn. Thẳng đến các ngươi có thể làm đến chân chính tự lập. Ta nói như vậy, người có thể hiểu được sao? Lâu Tiểu Ất khẩu tụng anh minh, cảm kích không ngớt. Trên thực tế, Tiêu Dao cái này mấy điểm là rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Điều kiện so trong tưởng tượng càng khoan dung hơn. Bảo hộ cũng làm rất đúng chỗ. Đặc biệt là đầu thứ ba, là giao ảnh chúng kim đan còn không thể thừa nhận. Hắn còn tưởng rằng đây là dịch lý cùng mấy vị Tiêu Dao chân quân quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng lại không biết cái này căn bản là cái kia bắt hắn tới Tiêu Dao Bạch Mi Dương Thần một câu. Triệu Chân Nhân mỉm cười gật đầu. Những này đều là bọn hắn đám này chân nhân chân quân thương lượng kết quả. Xác thực tại ở mức độ rất lớn chịu Dương Thần lão tổ ảnh hưởng. Nếu không nào có rộng như vậy dày. Nói xong thế lực phương diện, hiện tại lại đến nói một chút ngươi. Ngươi công thuật vấn đề tông môn đã đối ngươi giải phong. Muốn học cái gì, tự đi chính là, nhưng có một điểm, ngươi tại giao ảnh sở dĩ có thể hội tụ như vậy một nhóm tán khách kiếm tu. Nghĩ đến đều là muốn cùng ngươi học kiếm thuật, chính ngươi kỳ ngộ, lĩnh ngộ, chính ngươi làm chủ, nhưng có liên quan Tiêu Dao công thuật. Còn là muốn thủ tu chân giới quy củ. Điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Là môn phái thế lực trường tồn nền tảng. Người có thể minh bạch. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Điểm này không cần phải nhân giáo. Mỗi một cái đi vào con đường tu hành tu sĩ đều hiểu. Trong tu chân giới quy củ rất nhiều. Thiên kỳ bách quái. Nhưng có một điểm. Đối với môn phái hạch tâm truyền thừa là cấm ở bên ngoài riêng mình trao nhận. Đây là đại tội. Triệu Chân Nhân hòa hoãn bên dưới ngữ khí. Ta Tiêu Dao Du tồn thế mấy chục vạn năm. Cho tới bây giờ cũng không phải cái khanh keo kiệt đạo thống. Trừ hạch tâm công pháp thuật pháp bên ngoài. Điển tàng bên trong cũng có chín thành là có thể truyền ra ngoài. Cái nào có thể cái nào không thể. Kỳ thật ngươi vô cùng rõ ràng. Chính mình nắm chặt a. Nhìn hắn ly khai đại tự tại điện. Mấy tên chân nhân chân quân lại rảnh rỗi tán gẫu mấy câu. Ai đi đường nấy. Cảnh giới bất đồng. Tầm mắt đương nhiên cũng bất đồng. Đối tán khách kim đan kiếm tu tới nói lớn không thể lại lớn sự tình. Trong mắt bọn hắn tự rất nhàm chán. 3000 bàng môn tiểu lục. Một cái trong đó có chút biến cố. Mấy ngàn kim đan. Thả ra một cái chủ trì tiểu lục đại cục. Lại có thể thay đổi cái gì? Ảnh hưởng cái gì? Không sai. Một con bướm cánh phiến động có thể dẫn tới mấy ngàn dặm bên ngoài một trận phong bão. Nhưng đây chỉ là trên lý luận khả năng. Trên thực tế. Tại dưới đại bộ phận tình huống. Tu chân giới thế cục tự có trong đó tại quy luật. Có quá nhiều đồng thời xảy ra sự kiện có thể triệt tiêu loại này phiến động. Chung quy, phiến động cũng chính là phiến động mà thôi. Lâu Tiểu Ất ly khai đại tự tại điện. Không cần tìm người. Ngoài điện cách đó không xa một đạo ngó giáo giác bóng hình xinh đẹp tự xuất hiện ở trước mắt. Người sư tỷ này cái gì cũng tốt. Liền là một khỏa bát quái chi tâm thế như mãnh hổ. Tự không có nàng không muốn biết. Thế là vẫy tay, ra hoa cho nên làm thận trọng bay qua tới. Lão đại không tình nguyện đồng dạng. Kỳ thật lỗ tai dựng phẳng phiu. Sư tỷ a, ngươi ở chỗ này. Vừa vặn, tránh khỏi đi tìm ngươi. Nhanh, đem Tiêu Giao Sơn tất cả kiếm tu tư liệu tìm cho ta một phần tới. Ta muốn tìm người. Gia Hoa còn đắn đo cái kình. Dựa vào cái gì giúp ngươi? Chính ta không tu hành sao? Người muốn tu hành còn chạy nơi này tới dựng lỗ tai. Lâu Tiểu Ất cười thầm. Đệ nhất, ngươi không giúp ta. Ta tựu không nói cho ngươi đại điện quyết định. Ngươi còn phải chính mình phí công đi tìm hiểu. Thứ hai, nghĩ tại Giao Ảnh Kiếm Cung lưu một gian phòng. Ngươi dù sao cũng phải làm chút gì a. Kỳ thật như loại này sự tình hắn trực tiếp tìm có liên quan chức vụ điện đường liền có thể. Có tông môn hứa hẹn. Đây là giải quyết việc chung. Nhưng chính là bởi vì là công sự việc công. Cho nên giống hắn dạng này tại Tiêu Giao Sơn bên trong không có cái gì nhân mạch người chợt gần cao vị. Là rất có thể chịu đến làm khó dễ. Không phải ở bề ngoài làm khó dễ. Mà là cười ha hả bên dưới qua loa. Cho nên, nhượng Gia Hoa cái này tại Tiêu Giao Sơn rất có môn lộ nữ tu đi xử lý. Không chỉ càng nhanh, mà lại tư liệu còn càng toàn diện. Quả nhiên, xế chiều hôm đó Gia Hoa tự đem một cái ngọc giản đưa đến động phủ của hắn. Nhìn nàng còn không đi. Lâu Tiểu Ất tự rất kỳ quái. Sư tỷ, đây là muốn ở lại chỗ này qua đêm. Gia Hoa đối với cái này sớm đã miễn dịch. Cười tủm tỉm nói. Ta giúp ngươi chọn nha. Thật nhiều việc ngầm tình huống ngươi kỳ thật đều không hiểu rõ. Cũng không tại trên tư liệu chỉ rõ. Ta thế nhưng là có tin tức nha. Lâu Tiểu Ất rất hào phóng. Được, lần này chọn người tự hoàn toàn theo sư tỷ đề cử. Sư tỷ ánh mắt ta là bội phục nhất. So Phạm Thống bọn hắn mạnh hơn nhiều. Gia Hoa nghe đến rất được lợi. Nàng rất ưa thích loại này bày mưu nghĩ kế. Ở giữa điều hành cảm giác. Có 10 người sẽ tại đề nghị của nàng bên dưới bị điều đi xa xôi Giao Ảnh. Từ nàng một lời mà quyết, này liền nhượng nàng rất có cảm giác thành tựu. Thế là ngồi nghiêm chỉnh, Tiêu Giao Du tu tập kiếm đạo tu sĩ. Có 179 người. Tại tổng cộng 5.000 tới tên Tiêu Giao Kim Đan bên trong. Trừ đi chủ tu Tiêu Giao công thuật chiếm đại bộ phận bên ngoài. Đề cập tới bảng môn tà đạo phương hướng bên trong. Xem như nhân số tương đối nhiều. Trong này, kỳ thật có chút là pháp kiếm song tu. Ta biết tính tình của ngươi. Dạng này không thuần túy kiếm tu khẳng định không thích. Không bằng tự vạch tới. Lâu Tiểu Ất lớn một chút đầu. Người hiểu ta sư tỷ vậy. Chính là dạng này. Không chuyên chú vào tu kiếm. Đi Giao Ảnh cũng sẽ cùng những người khác sản sinh cách đóng. Hoàn toàn không cần thiết tìm loại phiền toái này. Gia Hoa từ ngọc giản bên trên dùng lam mặc vạch tới mấy chục người. Như vậy, chính kinh lấy kiếm đạo làm chủ bên công hướng. Còn có 123 người. Cái này 123 người bên trong. Lâu Tiểu Ất tự đánh gãy nàng. Nếu không, chúng ta tự dùng phương pháp bài trừ A trước tìm ra những cái kia việc xấu loang lổ. Lạnh nhìn Tông Quy, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hành vi kỳ quái, Gia Hoa vui vẻ tòng mệnh. Đúng là như thế, những người này nếu là đi ngươi chỗ kia, không phải đem Giao Ảnh làm gà bay chó chạy không thể. Dạng này phạm vi, ta ngẫm lại, đại khái cũng có 17, 18 người, lại tại ngọc giản bên trên dùng hồng mặc vạch tới hơn 10 người. Vừa muốn tiếp tục, lại bị Lâu Tiểu Ất đánh gãy. Sư tỷ, ta mời ngươi tới Chi Xuân Lầu ăn vịt nướng a, hiện tại lúc này tiết chính là vịt mập thời điểm. Lại kêu lên Phạm Thống Tả Lập mấy người bọn hắn. Chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có tụ hội a, Gia Hoa tựu rất bất mãn. Một cái tai, ngươi đây là thái độ làm việc gì? Sự tình vừa mới bắt đầu liền nghị ăn uống. Ngươi thiếu điểm kia rượu thịt. Cũng nên tiền ra cái đại khái phạm vi mới tốt. Mọi người tính khí, tính cách, tu vi, thực lực, phe phái các loại. Rất phiền toái đây. Lâu Tiểu Ất cười to. Chấm, lại không phải tuyển nàng dâu. Nào có phiền toái như vậy. Ngàn chọn vạn tuyển cũng không hẳn có thể từng cái chọn đúng. Không chọn, sau đó ta tựu từ cái kia mười mấy cái vớ va vớ vẩn bên trong chọn. Cũng coi là cho sơn môn giảm phụ. Cách chương.